Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 52, từng cái đánh bại. Số 1 Khô Lâu thật sâu nhìn Vân Phi Dương, tựa hồ có thể theo Vân Phi Dương trên người thấy cái gì trăm ngàn năm trước sự tình. Đó là một loại mang theo ấm áp hồi ức, nhớ lại lấy cái gì, mặc dù có bi thương, lại là chân quý hồi ức, bởi vì Khô Lâu trên người khí tức 10 phần bình ổn. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, ngươi không phải nói muốn để ta đem bí cảnh biến trở về nguyên bản dáng vẻ sao? Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy trước mắt Khô Lâu trên người có một loại khám phá sinh tử không sợ. Phảng phất một giây sau liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Là, nhưng là, ta nghĩ, không cần, số một Khô Lâu lắc đầu. Vì cái gì? Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Nếu là giờ phút này số một Khô Lâu là người, nhất định sẽ lộ ra nụ cười khổ sở. Bởi vì, cái này bí cảnh lập tức liền muốn biến thành phổ thông bí cảnh. Cái gì? Ý tứ? Vân Phi Dương vừa mở miệng liền cảm giác dưới chân chấn động. Bỗng nhiên một trận đất rung núi chuyển. Cách đó không xa Ngọc Chiêu Cung phát ra một trận mãnh liệt kim quang. Đồng thời nguyên bản còn xanh thảm bầu trời bị mây đen che khuất. Càng phát ra nặng nề mây đen tại thiên không cuốn lên khoa trương vòng xoáy. Có thứ gì lập tức sẽ xuất hiện. Vân Phi Dương xa xa nhìn tựa hồ rằng co mây đen cùng kim quang. Ngữ khí trầm trọng, người cũng biết cái gì sao? Có lẽ biết có lẽ không biết. Hết thảy đều sắp kết thúc. Không cần thiết quá mức truy cứu. Số một Khô Lâu cũng không có nói rõ ràng tình huống ý tứ. Bỗng nhiên hắn đưa tay đem Vân Phi Dương đẩy sang một bên. Sao? Vân Phi Dương theo bản năng quay đầu nhìn sang. Một đạo đen nhánh điện xà trống rỗng xuất hiện. Thẳng tắp bổ vào hắn chỗ mới đứng vừa rồi. Số một Khô Lâu bởi vì đẩy hắn một cái dẫn đến chính mình không có dư lực rời đi. Lại là sinh sinh tiếp kia hắc sắc điện xà. Đôm đốp, một trận chói tai lốp bốp tiếng vang. Số một Khô Lâu nguyên bản ngọc đồng dạng bạch cốt đã trở nên cháy đen. Thậm chí còn có địa phương có chút vết rách. Hắn lại không thèm để ý chút nào nhìn thân thể của mình. Phảng phất không cảm giác được đau đớn, xác thực không cảm giác được. Khô Lâu tiền bối, Vân Phi Dương vội vội vàng vàng chạy đến số một Khô Lâu bên người. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không chết được, ta thế nhưng là bất tử tộc. Ngược lại là ngươi, cũng không biết trên người ngươi có thứ gì. Đúng là trêu đến mây đen kia bổ ngươi, nhanh lên vào Ngọc Chiêu Cung. Lần tiếp theo ta nhưng không nhất định có thể bảo ngươi. Số một Khô Lâu không thèm để ý khoát tay, đẩy một cái Vân Phi Dương, ra hiệu hắn đi nhanh lên. Chúng ta cùng nhau. Vân Phi Dương không nói hai lời đem số một Khô Lâu gánh liền hướng Ngọc Chiêu Cung chạy. Tiểu tử, thả ta xuống. Không thả, ta không thể để chính ngươi ở nơi đó. Ta cảm thấy đi theo ngươi mới là nguy hiểm nhất. Ngoặc kép, Vân Phi Dương dừng một chút, xác định số một Khô Lâu chỉ là đang lừa dối hắn sau. Liếc mắt mang theo số một Khô Lâu một trận chạy như điên. Sau lưng một đám người cũng trùng trùng điệp điệp vào Ngọc Chiêu Cung. Ngọc Chiêu Cung sớm đã bị kim quang bao phủ. Ngoại trừ Vân Phi Dương, những người khác bị kim quang bao phủ trong nháy mắt. Phảng phất có thứ gì theo trong thân thể rời đi. Số một Khô Lâu liếc qua những cái kia tiêu tán hắc khí. Thấy không có người phát hiện, liền cái gì cũng không nói. Dù sao những vật kia cũng đều bị khu trục sạch sẽ. Ngược lại là bên người cái này búp bê có ý tứ. Sạch sẽ một chút cũng không có nhiễm phải. Chẳng trách đồ chơi kia muốn bổ hắn. Vân Phi Dương đem số một Khô Lâu để dưới đất. Nhìn trên người hắn những cái kia xuất hiện vết rách địa phương. Đáy mắt lo lắng hào không làm bộ. Này phải làm sao? Không cần phải làm sao? Dù sao cũng không thương. cũng không có cảm giác gì. Số một khô lâu nói, thậm chí còn vẫy vẫy tay biểu thị chính mình thực sự nói thật. Kia, nó sẽ tự mình tốt. Ngoặc kép, ta không nghĩ sẽ. Số một khô lâu ăn ngay nói thật. Đối với không thể tự lành chuyện này tiếp nhận tốt đẹp. Kia muốn thế nào mới có thể tốt? Hắn cũng chưa từng học qua muốn làm sao chữa trị bạch cốt. Cái khác khô lâu là có thể sẽ khá hơn. Nhưng là ta không được. Cho nên ngươi xem. Số một khô lâu chỉ chính mình khuyết thiếu xương sườn. Nếu là có thể sẽ khá hơn lời nói. Ta này hai cây xương sườn sớm liền trở nên tốt đẹp. Cái này, đừng lo lắng. Ta nhất thời bán hội cũng không chết được. Hơn nữa ta sống đủ lâu. Số một khô lâu không thèm để ý nhún nhún vai. Vân Phi Dương khóe miệng mấp máy. Cùng thức hải diệt thần chiêu hồn phiên câu thông. Diệt thần chiêu hồn phiên. Có biện pháp nào có thể đem hắn chữa trị xong sao? Chủ nhân, bộ xương này thân thể cùng linh hồn cũng không đồng bộ. Hơn nữa mặc kệ là thân thể còn là linh hồn đều cực kỳ suy yếu. Loại tình huống này người ta lúc này cái gì đều làm không được. Người thật là một cái không dụng thần khí. Người nói hồn thể không đồng bộ. Chuyện gì xảy ra? Không biết, nhưng là bộ xương này cùng này hắn trước gặp qua đều không giống. Liền xem như số 15 khô lâu cũng không giống nhau. Ngạnh muốn nói khác nhau nói. Đại khái chính là hoang dại linh ngọc mễ cùng nhà ấm linh ngọc mễ khác nhau đi. Hoàn mỹ ví von, bất quá, chủ nhân, bộ xương này muốn chết. Cái gì? Ngay từ đầu chủ nhân gặp được hắn thời điểm. Hắn kỳ thật liền rất suy yếu. Vừa rồi lại bị thương liền càng suy yếu. Bất quá ta cảm thấy đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Ngay tại vừa rồi mây đen trào đính kim quang đầy trời thời điểm. Linh hồn của hắn trong nháy mắt suy yếu một mảng lớn. Vân Phi Dương nhìn trước mắt khô lâu. Ánh mắt phức tạp. Thế nào? Nhìn cái gì đấy? Ta không thích ngươi cái ánh mắt này. Số một khô lâu nói. Ta có thể biết ngươi chân chính tên sao? Vân Phi Dương nói. Chân chính tên. Kia thật đúng là chỉ nhớ xa xôi. Ta đã không nhớ rõ lắm. Bất quá ta nhớ rõ người khác tựa hồ cũng gọi ta Phá Hồng. Phá Hồng tiên sinh. Số một khô lâu gật gù đắc ý nói. Cùng ngài rất giống. Khám phá hồng trần. Như cái gì giống? Ngô, vốn nên không biết đau đớn khô lâu bỗng nhiên kêu đau một tiếng. Che ngực ngồi xổm xuống. Nơi nào có một đóa yếu ớt sáng tắt hồn hỏa. Bình thường mà nói khô lâu nhất tộc hồn hỏa đều là biến mất. Giờ phút này thế mà hiện ra. Đúng là liền che giấu hồn hỏa lực lượng cũng không có sao. Phá Hồng tiên sinh, Vân Phi Dương không nhịn đem khô lâu đỡ lấy. Hắn mười phần xác định vị này chính là giúp đỡ chính nghĩa. Phổ độ chúng sinh vị kia cao đẳng tu sĩ. Tạo hóa trêu ngươi, cũng không biết vì sao liền biến thành bây giờ bộ dáng này. Nhưng là hắn lại vẫn luôn tâm tính bình thản, tích cực hướng lên. Cũng không có bởi vì bị khốn ở bí cảnh liền tinh thần sụp đổ. Cũng không bởi vì không phải khô lâu vương mà không cam lòng. Hoặc là nói không luyến quyền thế. Tự động thoái vị. Đúng vậy. Hắn đã biết khô lâu vương là số 2 khô lâu. Bởi vì giờ khắc này vị vương giả kia liền tại bọn hắn cách đó không xa nhìn. Không dám tới gần. Ước chừng là bởi vì vị này Phá Hồng tiên sinh đi. Bí cảnh bên ngoài, Lạc Nhật Xâm Lâm cùng Vô Biên Hắc Hải đều hứng chịu tới cữu hàng giả bạo loạn năng lượng ô nhiễm. Vô số tu sĩ đi này hai nơi địa phương cứu cấp. Cùng một thời gian cữu hàng giả bắt đầu đối từng cái thành trì trục vừa đột phá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục